Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518, chương 1518, thần chi tinh vỡ. Aileen giống giận một tiếng, sau đó liền thấy được nàng cả người lần thứ hai chấn động to lớn cánh chim hướng phía Vô Thương. Oanh kích tới, long chảo càng là ẩn chứa cực đại lực lượng trực tiếp trên không xuống. Maestro câu chảo, phanh, đối mặt Aileen ra sức một chảo, Vô Thương trực tiếp lấy thịt của mình tay đi ngăn cản. Trong nháy mắt liền chứng kiến hai bóng người hung hăng giao thoa với nhau. Chỉ là chỉ một lúc, Aileen thân thể liền té bay ra ngoài. Lúc này Rakan Đức trong con ngươi lóe lên một tia lạnh nhạt quang mang. Sau đó cả người hắn trực tiếp nhảy lên một cái, ly khai Tuần Dương hãm, nhanh chóng rơi vào trên mặt đất cùng Thánh Thập Ma Đạo cùng với mỗi bên đại công hội hội trưởng giao chiến với nhau, mà bên Vô Thương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hiện tại có thể làm vậy khẳng định chính là tốc chiến tốc thắng. Cũng vì vậy cả người hắn ở trên bầu trời cùng Maestro giao phong đã càng ngày càng sắc bén. Giống, Aileen phát ra từng tiếng giống giận. Ở Vô Thương dưới sự công kích trên người nàng lưu lại vết thương đã càng ngày càng nhiều. Nếu như nàng hiện tại không phải ở Maestro hình thái xuống nói, sợ rằng đều đã bị Vô Thương cho đánh giết. Cũng chính vì vậy, có thể dùng phẫn nộ Aileen một bên ở chống đỡ Vô Thương công kích, còn vừa đang không ngừng phát động tương đương lấy phản kích. Cháy dịch nhờn, dung nham bạo liệt, hòa tan, nhiệt quang đạn, thánh quang bó buộc lưu. Ngoặc kép chấm chấm, một tên tiếp theo một tên ma pháp đột nhiên thả ra ngoài. Chỉ là những ma pháp này lại căn bản là không có cách suy giảm tới đến Vô Thương thân thể. Thậm chí còn liền phương hướng công kích đều khó khăn lấy cân đối nắm chặt. Ạc, Vô Thương mị lấy con mắt. Lần thứ hai tránh được Aileen sở thả ra, nhiệt quang trùng kích ma pháp sau đó. Cả người hắn đã mang theo hắc sắc hỏa diễm gắng sức hướng phía Aileen đầu lâu vị trí đánh đi tới. Phanh. Trên bầu trời chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ. Sau đó liền chứng kiến Aileen đầu lâu trực tiếp lõm lún xuống dưới. Đối với một nữ nhân mà nói, làm sao có thể gặp loại này hủy dung trùng kích đâu. Cũng chính vì vậy, chỉ thấy Aileen rốt cuộc nổi giận. Nàng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một đạo đạo ma pháp vầng sáng đột nhiên ngưng tụ mà thành. Thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Ùng ùng ân, lúc này Vô Thương có thể phát hiện, ở trên bầu trời đã xuất hiện một đạo sóng to rung động. Thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, mà ở chỉ một lúc, một điểm đen liền từ phương xa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Đồng thời rất nhanh dũng động xuống tới. Vẫn thạch, một chiêu này cũng chính là Aileen tối cường chiêu thức thần chi tinh vỡ. Đây là nhất chiêu đã vượt qua đại sức mạnh tự nhiên ma pháp. Đã là thiên thể ma pháp cảnh giới tối cao, đồng thời cũng là y phụ ma pháp cảnh giới tối cao. Có thể nói hoàn toàn là đem lưỡng chủng bất đồng ma pháp tiến hành rồi kết hợp hoàn mỹ. Đi qua long hóa phía sau viễn trình về phía địa cầu trở ra vẫn thạch phụ ra ma lực khiến cho hướng Vô Thương mục tiêu rơi, hoàn toàn là vượt quá tự nhiên quyền hạn. Ân, khi thấy vẫn thạch thời điểm Vô Thương sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đối với cái này chủng siêu tự nhiên lực lượng, Vô Thương đương nhiên không sợ hãi. Thế nhưng đừng quên phía sau hắn chính là Fiore Vương Quốc. Nếu như hắn không có toàn lực đem vẫn thạch lực lượng đều chống lại lời nói, như vậy kế tiếp gặp họa sẽ là Fiore Vương Quốc. Nghĩ đến điểm này Vô Thương cả người không có chút nào do dự. Hắn một cái lắc mình nhất thời liền hướng lấy vẫn thạch phương hướng chủ động xung kích tới. Trong nháy mắt, Vô Thương trực tiếp đem lực lượng của chính mình tăng lên tới tối cường. Màu đen hỏa diễm giống như thể rắn biến hóa một y hệt với thân thể hắn bốn phía. Nhìn từ đằng xa cho người cảm giác giống như là một thanh ngất trời lợi nhận một dạng. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang to lớn. Thật là nhớ là vạn thiên lôi quang đồng thời ở trên bầu trời rít gào giống nhau. Hùng hổ, trong nháy mắt. Tất cả chiến đấu dường như đều cái này đình chỉ. Tất cả mọi người đưa mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. nhìn về phía Vô Thương cùng Vẫn Thạch đánh địa phương. Ầm ầm một kích phía dưới, Vô Thương trực tiếp đem Vẫn Thạch cho chấn động thành vô số mảnh nhỏ. Đồng thời dương không bỏ ra, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Thế nhưng cũng vì vậy, Vô Thương cảm giác chính mình thể nội khí huyết vẫn là bị hơi chấn động. Đây là hắn đi tới Fairy Tale thế giới sau đó lần đầu tiên hồi bị thương nhẹ. Trong đó có thể tưởng tượng được ở thần chi tinh vỡ, bên trong đến cùng ẩn chứa lực lượng cường đại dương nào. Chủ yếu vẫn là ở chỗ một khối này Vẫn Thạch là từ vũ trụ trên bầu trời mang theo to lớn thế năng trùng kích xuống. Vì vậy trong đó ẩn chứa đau quặn bụng dưới thế năng mới. Chỉ có, sẽ phi thường lớn, làm Vô Thương tiến lên chống đỡ thời điểm. Vẫn Thạch bên trong ẩn chứa thế năng ma pháp hoàn toàn là ở lấy gấp bao nhiêu lần phương thức tăng lên, hô, Vô Thương hơi thở một hơi. Thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lập tức, hắn nhìn thoáng qua trên bầu trời vỗ cánh bay lượn Maestro Aileen. Thoạt nhìn, ta tiểu xem lực lượng của ngươi. Vô Thương mị lấy con mắt trầm giọng nói rằng, bằng vào vừa rồi nàng bộc phát ra thần chi tinh vỡ. Coi như là trước đây từ nhật thực trong cánh cửa trốn ra được ma pháp cự long sợ rằng đều khó địch. Nổi, nghĩ vậy Vô Thương cả người lại không chút do dự nào. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh ầm ầm hướng phía Aileen phương hướng oanh kích tới. Cái này phút chốc, Maestro Aileen cảm thấy khí tức tử vong. Phanh, ở Vô Thương toàn lực dưới sự thúc giục. Cả người hắn thình lình hóa thành một vệt sáng đồng thời hung hăng từ Maestro Aileen trong thân thể. Xuyên thấu qua, Aileen kêu thảm một tiếng. Tiên huyết không ngừng ném sái ở trên mặt đất. Nhưng mà đây mới là cơn ác mộng bắt đầu. Phanh, phanh, phanh, kèm theo Vô Thương tam liên kích, coi như là Aileen lấy long chi thân thể cũng hoàn toàn không thể chống đỡ được. Có thể thấy được nàng thình lình phát ra một tiếng kêu rên. Đồng thời cuối cùng ở Vô Thương nắm đấm oanh kích phía dưới bị vỡ ra thân thể to lớn. Ầm ầm hướng xuống đất bên trong trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm một tiếng. Maestro Aileen thân thể trực tiếp nện ở trên phế tích đồng thời văng lên nặng nề trần vụ. Mà khi trần vụ tiêu tán sau đó, tại chỗ đã không có chứng kiến Maestro thân thể. Thay vào đó là Aileen đã bị xé nát thân thể. Không xong, khi nhìn đến Aileen được giải quyết sau đó Rakan Đức nhất thời liền bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ dự cảm bất tường. Lúc này hắn ở trong chiến đấu đã dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế đánh bại bao quát Makarov ở bên. Trong 5 vị thánh thập ma đạo cùng với 8 gã nghiệp đoàn hội trưởng. Cho dù chết, ta cũng nhất định phải hủy diệt cái này cái quốc gia. Cái này phút chốc Rakan Đức ý tưởng là điên cuồng như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.